Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 21, một khi thiên tử. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu cùng hoàng đế đại náo một trận, cuối cùng hai người vẫn là tan rã trong không vui. Tô Tiểu Tiểu thực phẫn nộ, thượng quan Mặc cực nghi hoặc. Tô Tiểu Tiểu phẫn nộ chính mình cùng hoàng đế một người không phân rõ phải trái náo lên. Hơn nữa phẫn nộ chính mình không nên cùng hoàng đế náo đề tài hoàng hậu nên hay không nên thị tẩm lâu như vậy. Hai người sinh ra hoàn cảnh bất đồng, phương thức tự hỏi tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa hoàng đế là thiên tử, tư tưởng của hắn cũng chính là tư tưởng của mọi người. Mà Tô Tiểu Tiểu là một người hiện đại từ thế kỷ 21. Tư tưởng của người hiện đại làm sao có thể cùng người cổ đại ngoan cố cùng nói chuyện đâu. Cho nên Tô Tiểu Tiểu mới phẫn nộ rồi. Nàng không phải giận hoàng đế. Nàng giận chính mình, như thế nào chính mình liền như vậy ngu ngốc theo hoàng đế náo loạn đi lên đâu. Này quả thực chính là cố hết sức không lấy lòng chuyện tình thôi. Hoàng đế thượng quan Mặc nghi hoặc là hoàng hậu toàn nói những lời đại nghịch bất đạo. Rõ ràng mỗi một câu đều có thể được cho là phạm thượng. Thậm chí có thể đem đi chém đầu nhưng là, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hoàng hậu như vậy hảo đáng yêu nha. Rất cá tính, thực mới mẻ, hoàng hậu có loại tính cách kỳ lạ nhất trong số phần đông nữ nhân mà hắn đã gặp qua. Tính tình kỳ quái nhưng hắn thích, cho nên, hắn mới nghi hoặc chính mình như thế nào cứ như vậy trúng độc của hoàng hậu cái này gọi là mị độc. Tình độc hay là cổ độc, hai người hoài tâm tư khác nhau, ở ngự hoa viên tan rã trong không vui, Tô Tiểu Tiểu lửa giận đầy mình về tới Phượng Khôn Cung. Tố Vân chào đón, hỏi, hoàng hậu nương nương, ngài đã hỏi bệ hạ đêm qua tới tìm ngươi làm cái gì chưa? Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, bỗng dưng, nàng đại lực vỗ vỗ đầu mình, ngốc thật, nàng thế nhưng quên ước nguyện ban đầu dẫn nàng đi ngự hoa viên. Đều do ngự hoa viên kia chàng óc rất bạo, làm cho nàng ngay cả ước nguyện ban đầu đều đã quên. Không, này muốn trách chỉ có thể trách cái kia quái dị hoàng đế. Nếu không phải hắn bô bô, cùng nàng nháo lên, nàng mới sẽ không quên đâu. Tô Tiểu Tiểu thực bất đắc dĩ thở dài. Nàng nhìn Tố Vân, nói, không có hỏi đến, quên đi, chắc là cũng không có chuyện gì. Cách chương.